Truyện Hai con người, một cuộc đời. Tác giả Vạn Sắc. Chương 5. Không còn quần áo trói buộc, dương vật của Lộc Hàm thẳng tắp dựng lên ở khố gian. Thế Huân dùng ngón tay xoa lấy cái lỗ nhỏ nơi quy đầu. Không lâu sau, lỗ nhỏ liền chảy ra chất lỏng trắng nhầy trong suốt. Thế Huân đem chất lỏng chà lên trên toàn bộ quy đầu. Quy đầu bực mà no đủ liền trở nên trong suốt, sáng bóng, rất là xinh đẹp. Thế Quân à. Ngồi trên đùi của Thế Huân, Lộc Hàm cúi đầu nhìn xuống biến hóa của phần thân chính mình, đỏ mặt như là không nhắm mắt được. Động tác mạnh mẽ từ thị giác đánh sâu vào trong bụng dưới, tạo nên cả một cỗ khoái cảm không thể nào kiềm chế. Càng xem, cảm giác vui sướng của cậu lại càng mãnh liệt, kích thích càng nhiều chất nhầy từ cái lỗ nhỏ trào ra. Sao lại chảy nhiều như thế chứ, thoải mái lắm sao? Lượng lớn chất nhầy đã làm cho quy đầu ướt sũng. Tê Hồ lấy ngón tay xoa xoa một ít chất nhầy, tạo ra một sợi chỉ bạc ở trên ngón tay của anh. Thoải mái. Động tác dâm mị đã làm cho đại não của Lộc Hàm lâm vào trong trạng thái hỗn loạn. Thế Huân hỏi cái gì liền đáp cái đó. Nếm thử hương vị của chính mình xem. Thế Quân đem chất lỏng dưới nó trên tay đưa đến trước miệng của Lộc Hàm, nhìn cậu nhếch môi rồi cười một cái. Lộc Hàm ánh mắt mê ly, đem ngón tay đang dính chất lỏng của mình liếm lòng sạch sẽ. Chưa hết, lại còn đem cái ngón tay trong miệng múc múc. Nụ cười trên mặt của Thế Huân lại càng sâu hơn. Ngón tay cắm ở trong miệng của Lộc Hàm đùn nghịch với cái đầu lưỡi mềm mại, lại còn bắt chước động tác khẩu giao mà tiến tiến xuất xuất. Nhưng không còn ai của dương vật đang chảy ra chất nhầy ở nơi cô gian kia nữa. Ngon. Lộc Hàm cuối cùng là không có nhịn được khiêu khích của Thế Huân, tự mình cầm lấy phần thân để xoa xoa nắng nắng. Thế Quân nhèo mắt để thưởng thức mỹ cảnh ở trong ngực. Cái miệng bị ngón tay trù sam mà vô khắp khép lại, khoe môi lại còn róc rách chảy ra nước miếng. Bộ quần áo mặc nhà rộng thùng thình đã bị cởi hết khuy, hờ hững vắt ở trên cơ thể. Đầu vú bị ngoắt tuy rằng làm không còn sưng đỏ, nhưng mà vì tình dục kích thích nên cũng đã cứng rắn đứng thẳng. Còn người của Tế Huân nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của Lộc Hàm, dương vật dựng thẳng cao cao tự tại, cao ngất ở khu gian. Trụ thịt bị chính tay của cậu lộn bộ đến đỏ thẫm, thậm chí lại còn có một lượng lớn chất lỏng màu trắng bắn tung tóe lên trên bụng dưới. Hai chân thon dài trần trụi thì hơi tách ra hai bên. Ngộ Thế Quân à, Thế Quân. Lầm vào trong tình dục, Lộc Hàm vô pháp khống chế được hành động của mình, vừa liếm ngón tay ở trong miệng, vừa mơ hồ mà gọi tên của Thế Huân. Nè, có phải hay không chỉ là một bắn chứ? Ánh mắt mông lung, vẻ mặt mê loạn, hai má tí đỏ bừng, bộ dáng này của Lộc Hàm, Thế Quân đoán 8-9 phần là đúng rồi. Anh rút ngón tay rượu trong miệng của cậu ra, hung hăng đè lên trên quy đầu. Tình dịch trắng ngà lập tức trào ra. Bụng, quần áo của Lộc Hàm, ngay cả quần áo của Thế Huân cũng dính đầy tinh dịch. Xin lỗi mà. Còn chưa từ cao trào hồi phục, nhưng mà Lộc Hàm vẫn cứ bối rối xin lỗi. Dũng là ở trước mặt của Thế Huân mà tự thẩm vô đến bắn tinh đã là rất xấu hổ rồi, bởi vậy mà còn bắn đến cái nơi nơi đều là tinh dịch. Đã vậy bây giờ sau khi bắn tinh xong, dương vật bán nguyện vẫn cứ đứt quãng trào ra một ít tinh trùng. Lộc Hàm xấu hổ đến không biết phải nói làm sao. Nè, đứng lên là mình đi. Khẩu khí của Thế Huân ngược lại rất là bình thường, không giống với hai lần trước buông ra lời chăm chọc. Đút khăn giấy trên bàn nhét vào trong tay của Lộc Hàm, chờ cho cậu rời khỏi hai chân của mình mới đứng dậy cởi bỏ quần áo đã dính bẩn. Hơn nữa, sau khi mà Thế Huân toàn thân trần trụi, dương vật ở nơi cô giang đã sớm ngẩng cao đầu. Sau khi chà lau sạch sẽ, Lộc Hàm ngẩng đầu lên để nhìn vào thân thể trần truồng của Thế Huân. Cậu biết tiếp theo hai người sẽ nên làm cái gì, nhưng lại không biết Thế Huân muốn dùng cái tư thế nào bây giờ, nên chỉ có thể bất an mà đứng im tại chỗ. Quay người lại, hai tay lên bàn. Thế Huân kéo cái áo còn mắc ở trên người của Lộc Hàm ném sang một bên, làm cho cậu xoay người đối lưng lại với mình. Da thịt bỗng loáng, cái mông cong cong, bắp đùi thon dài. Thế Huân chậm rãi tiến lên để kề sát vào phía sau thân thể của cậu. Thế Quân à. Dương vật thô lớn cọ vào trong khe mông, Lộc Hàm lập tức khẩn trương. Tuy rằng là Thế Huân đêm nay so với hai lần trước không có giống với nhau, không nhắc đến chuyện Coldboy cũng đã dịu dàng đối đãi với cậu. Nhưng đàn ông, một khi tên đã lên dây, làm sao có thể kiềm chế được chứ? Mà cái loại tư thế này của Thế Huân là rất dễ dàng xâm nhập. Nhưng mà Lộc Hàm không biết bản thân chưa có bôi trơn có thể tiếp nhận được anh hay là không đây. Hả? Thế Quân nghi vấn mà lên tiếng, hai tay hoàn toàn trụ lấy thắt lưng của Lộc Hàm, làm cho nửa người dưới của hai người lại càng thiết hợp chặt chẽ hơn. Song mông mềm mại cọ sát ở nơi cố gian, Thế Huân nửa đem dương vật cứng rắn đỉnh đỉnh vào trong khe mông. Trên thân thể thì cọ lên cọ xuống, cọ cọ một lát, quy đầu liền ở đặt ngay chỗ cửa vào. Địa phương kia rất nhanh đã co rút lại, làm cho Thế Huân không tự chủ được mà đỉnh về phía trước. Thế Quân à, cảm giác được cực đại quy đầu cơ hồ là muốn cứng rắn chen vào. Lộc Hàm đã bị dọa đến giọng cũng run run. Đừng có trương mà, tôi không đi vào đâu. Thế Huân hít khít buông ra Lộc Hàm, rồi lại lùi lại vài bước, làm cho thân thể của hai người tách ra cả một khoảng. Thân thể của Lộc Hàm bởi vì cái lời trấn an cùng với hành động của Thế Huân mà trầm tĩnh trở lại. Cậu còn nghĩ anh sẽ giống với hai lần trước, đại khái sẽ nói người chính là Coldboy, nơi đó bị đàn ông chơi nhiều lần rồi, hẳn là sẽ không còn đau đớn. Bởi vậy Lộc Hàm mới cảm thấy anh hôm nay thực lực kỳ lạ. Trừ bỏ cái việc nhéo nhó đầu vú của cậu, còn lại được tốt lắm. Trong lòng thực lực có một chút vui sướng cùng với cảm động, cho nên khi mà Thế Huân đưa ngón tay ra, Lộc Hàm lập tức làm thuận theo mà ngậm vào trong miệng, mau chóng hấp duyệt để cho Thế Huân có thể giúp mình khuếch trương hậu huyệt. Thế Huân đem ngón tay dính nháp xâm nhập thực sâu vào trong cái nơi hậu huyệt, nhẹ nhàng ma sát. Lần này so với hai lần trước rất là kiên nhẫn hơn rất nhiều. Chỉ phút chậm rãi vuốt lên trên vách tường sâu bên trong, tạm dừng một chút để cho Lộc Hàm thích ứng rồi mới có thể chậm rãi rút ra. Thế Quân à, động tác dịu dàng và cẩn thận của Thế Huân đã làm cho nội tâm của Lộc Hàm rung động, thân thể cũng trở nên thêm mẫn cảm. Dương vật sau khi mà bắn tinh lần thứ hai đứng thẳng, miệng lại phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Tôi vào đây nè, chịu ra một chút thôi, lập tức sẽ thoải mái mà. Thế Quân ôm nhu nhắc nhở cho một tiếng, rút cái ngón tay ra, lại ở cái cửa hàng nhu lộng thêm vài cái, rồi mới bày khai cánh mông của Lộc Hàm, cầm lấy dương cụ từ từ đi vào. Cái câu nhắc nhở dịu dàng này, nó tự như là lúc nãy Thế Huân an ủi đầu vú của cậu vậy. Sống mũi của Lộc Hàm lại cảm thấy cay cay, thiếu chút nữa đã trực tiếp khóc lên. Trong đầu đột nhiên nghĩ là ngày mai sẽ nấu bữa sáng thật là ngon cho Thế Huân, hoặc là hỏi xem anh buổi tối nay sẽ muốn ăn gì. Bởi vì trừ bỏ cái điều này ra, Lộc Hàm không biết mình còn có thể vì Thế Huân làm được những gì. Thế Huân chỉ cần có một chút ôn nhu, cậu đã muốn bỏ ra toàn bộ thể xác và tinh thần để bù vào. Lộc Hàm cúi xuống thân thể, nâng mông lên. Thế Huân định tiến tới, cậu liền hướng ra phía sau để nghênh hợp. Dương vật thô lớn lập tức đã ngập sâu trong huyệt khẩu. Mặc dù đã được hết trương qua rồi, nhưng mà bởi vì vách tường ở bên trong bị kéo đến cực hạn nên vẫn gây ra một cái cảm giác đau đớn. Lộc Hàm thắt chặt lại hậu huyệt, nhanh chóng kẹp lấy cùng thịt của Thế Huân, không muốn buông ra. Sự chủ động của Lộc Hàm đã làm cho Thế Huân cao hứng, lại kích động đến không thôi. Không còn ôn nhu như lúc đầu, lại thêm vài phần khác cầu điên cuồng, nhưng không ngừng muốn chiếm lấy thân thể của cậu. Dương vật định nhầm thật là sâu, hung hăng rút ra, thôi lùi đến cái cửa huyệt, rồi lại mạnh bạo cắm vào. Cứ mỗi một lần va chạm đều thấm vào trong cái nơi sâu nhất, thậm chí là hai cánh mông của Lộc Hàm đều bị xương hông của Thế Huân chành cho đến đỏ bừng. Thế Quân à, không được đâu, tôi chịu không nổi. Lộc Hàm cơ hồ là chiếc thành 90 độ để ghé vào trên bàn. Thân thể đã bị Thế Huân ép về phía trước từng chút một. Một bên thì thừa nhận trù sát từ phía sau của Thế Huân, một bên thì đưa tay đến cái cố gian để có thể xoa bóp dương vật cũng đang trướng đau của chính mình. Chúng ta cùng nhau đi. Thế Huân cũng há hốc mồm thở dốc, cái trán che kín đi những cái giọt mồ hôi tinh mịn. và chạm trụ sáp cũng thật là mạnh và nhanh hơn. Sau khi mà Lộc Hàm thét một tiếng chói tai, Hầu Huyệt co rút lại ôm trọn cái cự vật trướng to. Thế Hùng rồi lại đột nhiên đem dương vật rút ra bắn lên trên lưng của Lộc Hàm. Nè, vì sao lại không bắn bên trong chứ? Hồ Huyền không có cái cảm giác được tinh dịch nóng rực đánh sâu vào. Lộc Hàm biết là Thế Huân trước khi xuất tinh đã lấy dương vật ra, trong lòng cả một trận thất kinh. Nè, cậu thật là muốn tôi bắn bên trong đúng không chứ? Nè, cái cảm giác đó thật là thích đúng không? Thanh âm của Thế Huân mơ hồ mang theo cả một cái nụ cười thản nhiên, cầm lấy khăn tay giúp cho Lộc Hàm chà lau lưng mình. Phải, không phải. Lộc Hàm bối rối không biết nên làm sao để có thể trả lời câu hỏi của Thế Huân. Tình dịch nóng bỏng lại đột nhiên bắn vào trong cơ thể. Cái loại cảm giác tựa như bị hòa tan này là cả thể xác và tinh thần đều sảng khoái đến cực hạn. Nhưng mà Lộc Hàm lại không phải là ham mê, vui thích thân xác. Cậu nhớ rõ lần trước khi mà bắn vào bên trong, Thế Huân dường như là rất thoải mái. Nhưng mà sao lần này ngay cái thời điểm máu chôn lại lui ra chứ? Chẳng lẽ là vì nghĩ mình chỉ là con boy nên không muốn? Lần trước chỉ là do xúc động nhất thời chăng? Không đâu, sẽ không đâu mà. Vừa rồi anh còn đối với mình rất là tốt như vậy, dịu dàng an ủi cái đầu vú bị đau, đã nhắc nhở mình là chờ nó một chút đi. Lúc tiến vào cũng rất là cẩn thận mà. Nhưng mà tại sao anh lại không bắn bên trong mình chứ? Quan tâm tức loạn, Lộc Hàm rất là để ý đến Thế Huân. Chỉ cái việc anh không xuất tinh bên trong thôi, trong đầu của cậu đã suy nghĩ đến loạn thất bát tao, trong lòng bất ổn, cả người đều giống như người đang mất hồn. Nè, rốt cuộc là phải không phải chứ? Bộ dáng của cậu sao lại lắp bắp như vậy hả? Chẳng phải lũ lũ cùng với người bán cá kỳ kèo trả giá rất là lưu lót hay sao? Khi ở trước mặt của tôi, sao lại luôn cuốn như vậy chứ? Nếu như tôi đã thực sự là bắn bên trong, khi mà cậu đi vào trong phòng tắm, chẳng phải là tinh dịch sẽ lưu đầy hay sao chứ? Trong cái khoảng thời gian này, cậu hãy ngoan một chút cho tôi, đừng có lung tung ra ngoài để mà tìm tên đàn ông nào khác. Sau này chúng ta sẽ chơi mà không đeo bảo hiểm. Tôi mỗi một lần đều sẽ trực tiếp bắn vào bên trong cho cậu thích ngất trời. Thôi được rồi, đã là cô, đứng lên đi tắm đi. Thế Quân khó có lúc nào tâm tình tốt và hòa nhã để có thể giải thích cho Lộc Hàm hiểu lý do anh không bắn vào bên trong. Sau khi mà tinh dịch được lau khô rồi, anh vỗ vỗ mông của Lộc Hàm, ý bảo cậu hãy đứng lên. Nhưng mà khi bàn tay tiếp xúc với cái làn da mềm mại và co giãn vô cùng tốt, Thế Huân lại nhìn không được chộp ở trong tay cái bóp vài cái. Nghe Thế Quân giải thích, Lộc Hàm cảm thấy yên lòng. Hơn nữa lại vừa nghe anh ta nói là sau này hai người khi chơi sẽ không mang bao cao su, trong lòng lại không hiểu sao lại có một chút phấn khởi, đang chuẩn bị đứng dậy để đi đến phòng tắm. Nhưng vì vừa rồi lúc ân ái bảo trì tư thế ghé lên trên bàn trong cả một khoảng thời gian dài, chân tay trở nên cứng ngắc, vừa mới giờ đứng thẳng thân thể liền trở nên mềm nhũn và thiếu chút nữa thôi là đã té xuống mặt đất. May mắn thầy Thế Huân vừa lúc đứng bên cạnh đưa tay kéo cậu lại. Nể từ lúc nãy cậu rất là nhiệt tình, tôi xem cậu đi tắm. Thế Quân hướng Lộc Hàm câu lên khóe môi, cúi xuống ôm lấy thân thể của cậu. Từ thư phòng cho đến phòng tắm chỉ cách có vài bước chân thôi, nhưng mà được Thế Huân ôm lấy làm cho Lộc Hàm không khống chế được cái cảm giác dâng trào. Lần trước anh ôm cậu là bởi vì sợ tinh trùng sẽ chảy ra khắp sàn nhà, còn lần này là vì lúc ân ái cậu chủ động. Mà thôi, dù sao mặc kệ là cái nguyên nhân gì, có thể được anh ta ôm ở trong lòng ngực như vậy đã khiến cho cậu hạnh phúc đến rối tình rối mù rồi. Khi tắm, hai người vẫn là hoàn toàn xích lọa, bất qua là cũng không có phát sinh ra thêm một cái điều gì. Dù cho thân thể của Lộc Hàm đối với Thế Huân có lực hấp dẫn, nhưng mà cái việc làm tình cũng nên có tiết chế. Trước kia khi mà sống cùng với Quang Lâm, Thế Huân không có cảm thấy mình có quá nhiều dục vọng, cách 3 ngày 5 bữa mới chơi một lần. Hiện tại khi ở cùng với Lộc Hàm mới có 3 ngày thôi mà đã làm đủ cả 3 ngày rồi, lại càng ngày càng có cái xu thế bị nghiện. Nhưng mà trừ bỏ đi cái ngày đầu tiên lúc ân ái, Lộc Hàm khẩu giao giúp cho anh bắn lần thứ hai, 2 ngày còn lại anh đều khắc chế chính mình. Không phải là không muốn đâu, mà anh thực sự rất là sợ bản thân chưa già đã bị tinh tận thân vong. Tắm rửa xong, thay quần đi đến phòng ngủ. Lúc mà để cửa phòng của anh ta ra, liền dừng lại. Ngủ ngon. Thay quần nghiêng đầu, nhìn Lộc Hàm đang đứng ở trong phòng khách, chúc ngủ ngon. Ngô tổng à, ngủ ngon. Lộc Hàm sững sờ một chút, sau đó liền trở nên ở trên mặt hiện lên cả một cái nụ cười tràn đầy sáng lạn. Ừ, đi ngủ sớm một chút đi. Thê quần cảm thấy rất là kỳ quái, chẳng qua là chút cậu ngủ ngon, có cần phải cao hứng dữ vậy hay không chứ? Nhưng mà nụ cười sáng lạn như vậy đã làm cho gương mặt bình thường của Lộc Hàm cũng lập tức trở nên sáng ngời. Thê Huân thầm nghĩ, có lẽ con bôi này trước nay chưa có gặp qua đàn ông tốt bao giờ. Vậy thì bây giờ, chính mình sau này sẽ quan tâm cậu tốt hơn. Dù sao thì bản thân chỉ cần là đối xử tốt với cậu hơn một chút, con bôi này tự hồ sẽ đối lại với anh vô cùng tốt. Tính qua tính lại là mình đều có lời mà. Nghĩ như thế cho nên Thế Huân liền hảo tâm mà hướng Lộc Hàm tươi cười gật đầu, rồi mới trở về phòng ngủ. Thế Huân cười với mình sao chứ, hơn nữa lại còn chúc mình ngủ ngon nữa. Lộc Hàm đứng ngay góc ở phòng khách, trong đầu là chỉ có thể lặp lại hai cái câu nói này, miệng cười tươi đến không thể nào khép lại được. À đúng rồi, hôm nay hai người lúc ân ái đem tiêu phòng làm cho hỏng hết rồi, ngày mai Thế Huân vẫn là ở đây làm việc đi, phải nhanh chóng thu dọn chỉnh tề cho mới được. Lộc Hàm trên mặt mang theo cả một cái nụ cười ngu đần, vội vàng chạy vào trong thư phòng. Sáng sớm hôm sau, khi mà bước chân ra khỏi phòng ngủ, Thế Huân không hề bất ngờ khi mà ngửi được cái mùi hương bữa sáng từ trong phòng bếp bay tới. Ngô tổng à, sớm ăn. Lộc Hàm quay đầu nhìn Thế Huân, nở ra một nụ cười thật là ấm áp. Sớm ăn, nè, đang làm cái gì vậy chứ? Thế Quân nhón chân đi đến bên cạnh của Lộc Hàm, nhìn vào cái thứ đang bận bận rộn rộn trên tay của cậu. Dạ, đang chìm bánh quẩy. Lộc Hàm quay đầu lại để có thể tiếp tục nhào cái chỗ bột ở trong tay, cho đến khi mà nó mềm và mịn, lăn thành cái thức lên dài, rồi quét một chút dầu, sau đó dùng dao cắt thành những cái đoạn mì đều nhau, đem hai đoạn mì bắt treo lại cùng một chỗ. Một cây bánh quẩy đã liền hoàn thành. Lộc Hàm thủ pháp lưu loát, trong chốc lát thôi trên mặt bàn liền đầy bánh quẩy. Đợi khi mà dầu trong chảo nóng khoảng 8 phần mới có thể đem bánh quẩy đã chuẩn bị sẵn mà bỏ vào, dùng đũa xoay mặt liên tục đến khi mà vàng óng thì lấy ra để qua khe đặt bên cạnh. Nè, so với bên ngoài bán á thì ngon hơn. Bánh quẩy mới chiên xong lại còn thêm thật là nóng, nhưng mà Thế Huân vẫn nhịn không được đưa hai ngón tay bóc lấy, cắn hà một cái. Lớp da vàng sắc ở bên ngoài cắn vào thật là vàng xốp, giòn xốp và ngon miệng. Bên trong lại mềm mềm dẻo dẻo, rất có lực. Lửa dầu thì vừa đủ, nồng đậm mùi thơm không nói được nên lời lập tức tràn ra. Thế Quân thật là thầm tán thưởng cho cậu một câu. Nè, bên ngoài bán yêu đã chiên qua dầu vài lần rồi, khi mà chính mình làm sẽ ăn được cái hương vị đầu tiên, ít nhất là sạch sẽ yên tâm. Duyệt. Lộc Hàm tiếp tục chiên cái bánh quẩy thứ hai, chậm rãi trở mặt, được khi biến thành cái màu vàng sắc mới vớt nó ra để vào trong khay. Nè, có thời gian tôi cũng sẽ học. Nói sao thì cậu cũng là không có khả năng nấu được bữa sáng cho tôi cả đời mà. Thế Quân đang sờ một cái, duyện duyện cái ngón tay, rồi lại cầm lên cái bánh thứ hai cắn xuống. Lộc Hàm cầm đũa khoái chiếc bánh một chút. Kỳ thực thì em thực sự muốn nói cái bữa sáng này cho anh đến cả đời. Sau đêm đó, thái độ của Thế Huân đối với Lộc Hàm đã cải biến rất là nhiều. Đầu tiên chính là sửa cái thói ngang ngược vênh mặt hất hàm để sai khiến của lúc ban đầu, chuyển thành dịu dàng nho nhã khi phải nói chuyện với Lộc Hàm, cũng không còn ở trước mặt của cậu mà nhắc đến thân phận côn bôi hay là bao dưỡng. Khi mà tâm tình tôn rồi lại còn nhìn cậu mỉm cười ôm nhô, dịu dàng này của Thế Huân đã làm cho cậu vô cùng cảm động, rồi lại trăm phương nghìn kế đối xử tốt với anh. Mỗi một ngày đều làm tốt đồ ăn, món ăn cũng không có trùng lặp lại. Trong lúc mà hai người ân ái cũng tận lực mà nhu thuận, chủ động nghênh đón. Cuộc sống của Tế Huân đã được Lộc Hàm hầu hạ đến vô cùng sảng khoái. Khi mà ngẫu nhiên nhớ đến chuyện mình cùng với Quang Lâm chia tay, trong lòng tự hồ đã không còn khó chịu nữa rồi. Tế Huân nghĩ mình có thể nhanh chóng quên đi cái thương tổn này, kỳ thực thì phần lớn đều là nhờ vào công lao của Lộc Hàm. Vô luận là dục vọng thân thể hay là chất lượng sinh hoạt so với trước kia đều tốt hơn nhiều lắm. Thế quần thầm chi nghĩ lần đó do say rượu đã nhận lầm đem con bôi này về nhà. Chính mình giống như mèo mù mà dỡ được cá rán. Đánh bài đánh bà lại mang về được một người vừa có năng lực ở trên giường, vừa có thể đi vào trong phòng bếp. Mà cả hai cái mặt con bôi này đều làm cho anh thật là vừa lòng. Duy nhất có một điều làm cho Thế Huân không thỏa mãn, chính là Lộc Hàm một tuần lại phải về nhà hai ngày. Lúc mà Lộc Hàm nói với anh muốn tối thứ sáu mỗi tuần sẽ về nhà để chăm sóc mẹ, Thế Huân sảng khoái đáp ứng ngay. Nhân viên Ngô Thị đều được nghỉ hai ngày cuối tuần, cho dù là Lộc Hàm là con bôi được mình bao dưỡng, yêu cầu bình thường cũng hợp lý nên đáp ứng đi. Nếu như Thế Huân thật là cái kẻ không hiểu ý người, Ngô Thị đại khai cũng đã sớm đóng cửa rồi. Cuối tuần của lần thứ nhất Lộc Hàm về nhà, Thế Huân lại cảm thấy cuộc sống của mình cũng bình thường như hàng ngày. Thừa dịp nghỉ ngơi đi hẹn đối tác làm ăn, đi đánh golf, ăn tiệc. Chỉ là lúc ở nhà hàng sang trọng ăn cơm, Thế Huân lại cảm thấy cái món sơn trân hải vị này quả thực là không ngon bằng mấy cái món ăn bình thường mà Lộc Hàm làm. Nhìn cả một bàn này mỹ thực, Thế Huân lại cảm thấy thiếu một chút hứng thú, rồi lại có một chút thực là không muốn ăn. Cuối tuần lần thứ hai Lộc Hàm về nhà, Thế Huân đem bữa sáng mà tối qua còn chuẩn bị cho anh hầm nóng lại, thỏa mãn ăn xong mới chịu rời khỏi nhà. Anh cùng với khách hàng gặp mặt, tụ họp nói chuyện làm ăn. Bữa tối thì đi quán bar, uống hai ly thong thả một chút. Mãi đến nửa khuya mới tận hứng rã rời mà trở về nhà. Căn nhà trống rỗng tối như mực, Thế Huân đột nhiên lại rất nhớ cái cảm giác khi mà ôm thân thể ấm áp của Lộc Hàm. Lửa tình mãnh liệt lại lúc cả hai ân ái. Rồi lại càng nghĩ càng tịch mịch đến khó nhịn. Vì không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, Thế Huân đã vội vọt vào trong thư phòng mà mở máy vi tính ra, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà làm việc cả đêm. Đây chính là sáng thứ bảy của lần thứ ba Lộc Hàm về nhà. Ra khỏi phòng ngủ, Thế Huân đương nhiên là không có ngửi được cái mùi hương bữa sáng mà Lộc Hàm làm từ phòng bếp bay ra. Anh chậm chạp lê bước vào trong nhà bếp, mở tủ lấy ra cái món trứng rán mà tối qua Lộc Hàm đã chiên. Trong nồi cũng có cái bát cháo bác Bảo đã nấu xong. Sau khi đem bữa sáng có sẵn hầm nóng lại, Thế Huân liền múc cháo cùng với trứng chiên đem ra bàn ăn. Thế Huân ngồi vào ghế bắt đầu ăn điểm tâm. Một muỗng cháo bác Bảo vừa đưa lên tận miệng, hương vị ngọt ngào miệng, mềm nhuyễn so với mới nấu là không mấy khác biệt cho lắm. Nhưng mà trứng rán là hiển nhiên không có còn giòn xốp bằng lúc mới chiên. Thế Huân nghĩ thầm, nếu như Lộc Hàm ở đây thì quả thực là tốt biết bao nhiêu. Chính mình có thể đứng bên cạnh của cậu để chờ ăn trứng rán mới ra lò. Hiện tại Thế Huân đã dưỡng thành thói quen xem Lộc Hàm nấu ăn. Anh nói không thể nào để cho cậu nấu ăn cho mình cả đời, bản thân là phải nhìn để học hỏi. Nhưng chung quy Thế Huân chỉ là muốn thuận tiện cho cái việc ăn dụng của mình thôi. Hiện tại ở trước mặt của Lộc Hàm, anh đã hoàn toàn không cần cái gì hình tượng của tổng giám đốc. Đồ ăn vừa mới nóng xong, Điền khẩn cấp dùng tay để bóc lên ăn. Có khi bị nóng, Điền quẹt miệng mà trừng mắt nhìn Lộc Hàm, đem toàn bộ trách nhiệm được đổ hết lên trên đầu của cậu. Lúc này đây, trên mặt của Lộc Hàm sẽ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Thế Huân rất là thích cậu cười như vậy, dịu dàng mềm mại, hoàn toàn là một cái bộ dáng không còn cách nào khác. Thậm chí sau này, Thế Huân lại còn cố ý giảm bộ bị nóng, chỉ là muốn nhìn thấy được nụ cười này của cậu mà thôi. Hai người ở chung được một thời gian, Lộc Hàm ở trước mặt của Thế Huân đã ít đi một chút khúm núm, thêm vài phần tự nhiên. Thái độ đối đãi với anh vẫn là dịu dàng nho nhã, cho tới giờ đều là luôn tươi cười. Nói chuyện cũng không có còn lắp ba lắp bắp, tốc độ không nhanh không chậm, trung âm trong sang lại có một chút nhỏ nhẹ, nghe vào tai Thế Huân thực rất là thoải mái. Nghĩ đến đây thôi, Thế Huân đã ăn điểm tâm không nhịn được mà nở ra một nụ cười. Đem muỗng cháo cuối cùng đưa vào trong miệng của mình, Thế Huân cảm thấy mỹ mãn, cầm khăn tay lau miệng. Lộc Hàm từ bỏ đi cái thái độ công tác không tích cực và thân phận của con bôi ra, những phương diện khác đều là không chê vào đâu được. Ăn bữa sáng xong, Thế Huân gọi điện thoại hẹn một đối tác để ra ngoài bàn chuyện. Vừa ra đến cửa, anh đứng lại trước gương đeo cà vạt. Nhớ tới mỗi buổi sáng vì thời gian cấp bách, Thế Huân là mặc áo khoác nên gọi Lộc Hàm tới đeo cà vạt giúp mình. Lộc Hàm cúi thấp đầu bàn tay trắng nõn cầm cà vạt nghiêm túc đeo giúp anh. Đỉnh đầu phớt nhẹ qua hai cái má của Thế Huân, làm cho anh cảm thấy ngứa ngứa. Thế Huân cúi đầu, đôi môi vừa lung chạm vào trong cái trán trơn bóng của Lộc Hàm. Một giây kia thôi, trong lòng ấm áp mà mềm mại đến lạ. Sau khi cùng với đối tác bàn chuyện xong, Thế Huân mời họ đi ăn trưa. Vẫn là một bữa tiệc lớn không khơi nổi cái hứng thú của anh. Xế chiều thì đi đánh gòn một lát. Lộc Hàm không có ở nhà, không có ai làm cơm chiều. Thế Huân liền ở bên ngoài tùy tiện bạn một chút. Hành trình một ngày cuối cùng cũng đã kết thúc. Về đến nhà, Thế Huân thay đổi quần áo, ngồi trên sofa để xem TV. Khi mà Lộc Hàm còn ở đây, hai người cũng sẽ cùng nhau ngồi xem. Tuy rằng lúc này đại bộ phận sẽ sắp lại cùng với nhau một chỗ, nhưng mà Thế Huân vẫn là để ý thấy được Lộc Hàm thích tiết mục tài chính kinh tế. Có khi thì chăm chú đến thất thần, ngay cả Thế Huân nói chuyện, cậu cũng không có phản ứng. Thế Huân nghĩ thầm, nếu như Lộc Hàm thích cái loại tiết mục này, thì hắn ta là công việc nên làm tốt mới đúng chứ. Nhưng mà tại sao một cái báo cáo tài chính đơn giản cũng làm sai chứ? Anh lập tức tưởng tượng là do cậu làm con bôi, gấp gáp cùng với đàn ông lên trên giường mới có thể chậm trễ công việc. Cả một cái cổ tức giận không tên lập tức trồi nảy lên. Anh liền kéo Lộc Hàm đang xem TV qua, trực tiếp rút bỏ quần áo, đặt ở trên ghế sofa hung hăng mà chơi trong một trận. Một mình xem TV cũng không có ý nghĩa gì. Thế Huân đứng dậy tắt TV, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Khi mà dòng nước ấm áp chảy xuống giải trừ đi mệt mỏi của cả một ngày dài, Thế Huân thoải mái nhắm mắt lại. Trong đầu rồi lại đột nhiên thoáng hiện lên thân thể trần truồng của Lộc Hàm khi mà hai người đang tắm chung. Ôi chết tiệt, sao mới như vậy đã có phản ứng chứ? Tối qua, trước khi mà Lộc Hàm đi, Thế Huân ở trong thân thể của cậu bắn hai lần mới tận hứng. Sau đó nhìn cậu mệt đến không thể nào làm gì được, vẫn là Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm trở về nhà. Ấy vậy mà hiện tại, Thế Huân cúi đầu nhìn vào phân thân gắn gượng cứng rắn với hai chân của mình, lắc đầu muốn đuổi đi cái hình ảnh của Lộc Hàm đi, nhưng mà thân thể gầy yếu trần truồng kia lại cứ càng thêm rõ ràng. Dương vật bị căng chứa nó phát đau, cuối cùng là nhịn không được, anh đành phải đưa tay cầm lấy nó an ủi. Ngô Thế Quần nhớ tới lúc mà hai người ân ái, ánh mắt của Lộc Hàm mông lung, gò má thì đỏ bừng, đôi môi khẽ nhếch, tiên trên trị liều nhân đã làm cho tâm của người ngứa ngáy khó chịu. Lúc mà miệng mình ngậm le cái đầu vú phấn nộ mà mút mát, thân tê đơn bạc kia sẽ rùng rẩy lên từng đợt. Sau đó thì cái cung thịt cứng răng bị chính mình cầm ở trong tay, ngón tay mừng trấn cái phần gân nhỏ nổi lên, ấn vào trong quy đầu mềm mại kia. Chỉ cần trêu đùa vài cái thôi đã chảy ra một cái chất lỏng trắng mịn. Thế Huân chìm đắm ở trong tưởng tượng của bản thân, vừa nghĩ đến bộ dáng đùa bẩn của Dương Vật Lộc Hàm ra làm sao, rồi tự tay xoa bóp chính mình. Lộc Hàm à, đây chính là lần đầu tiên Thế Huân ở cái trạng thái này mà gọi tên của Lộc Hàm. Cũng là lúc anh tự an ủi chính mình, huyệt khẩu hé ra rồi lại rất nhanh co rút lại, giống như nó có lực hút, luôn làm cho bản thân muốn nhanh chóng cắm vào. Nếu như không phải ngài Lộc Hàm chính là tên côn bôi, Thế Huân rất muốn dùng đầu lưỡi để khám phá hậu huyệt nhóm nháp, được một cái cảm giác lửa nóng mềm mại cùng với tư vị ở bên trong. Dương Vật khi mà tiến vào, vắt từng mềm mại ướt át gắt gao vây trụ lấy cái thứ thô to của mình. Đi sâu vào trừ sắp vài cái thôi, bên trong sẽ lại trở nên càng ngày càng thấp hoạt. Cọ sát đã làm cho quy đầu ngứa lên từng đợt, rồi đột nhiên định đến cái chỗ sâu nhất. Tình dịch trắng ngà từ trong tay của Thế Huân lại liền bắn ra. Sáng chủ nhật, sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên mà Thế Huân nghĩ đến chính là bữa sáng nên làm sao đây chứ. Lộc Hàm chỉ làm bữa sáng cho ngày thứ bảy, không phải là ngại tiện phiền toái, mà cậu sợ Thế Huân ăn đồ ăn cách ngày sẽ không có tốt cho dạ dày. Bất quá trước khi đi, cậu có mua sữa để sẵn ở trong tủ lạnh, dặn dò Thế Huân lúc đói bụng có thể đem đi để mà hầm nóng rồi uống. Thế Huân từ trên giường ngồi dậy, chăn thì bị trượt xuống đến thắt lưng, lộ ra bộ ngực trinh tráng. Anh xốc chăn lên, cầm lấy quần áo quàng quít mặc vào người. Sau khi rửa mặt xong mới ra khỏi phòng ngủ mà đi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh lấy sữa ra, rồi sẽ mở bao bì trực tiếp hút là có thể uống. Tuy rằng là uống sữa lạnh không có hại gì, nhưng mà Tế Huân nghĩ rằng nếu như Lộc Hàm đã nói là hầm nóng thì thôi cứ hầm nóng vậy đi, dù sao thì chắc chắn là cậu muốn tốt cho mình mà. Sau khi uống sữa nóng xong, Thiên Huân vẫn cảm thấy cái bụng của mình trống trơn. Bạn nghĩ là phải tìm thêm cái thứ gì đó để mà ăn, chính là dạo qua một vòng ở trong nhà bếp cũng không có thấy thứ gì. Thế Huân nghĩ lòng hầm tóm lại sẽ không thể nào nấu cơm cho mình cả đời được. Dù sao thì anh cũng không thể nào bao dưỡng cậu mãi, vẫn là tự mình động thủ nấu đi. Tuy rằng là cái tài nấu nướng của mình trước kia cũng không có giỏi giang gì, nhưng mà cũng coi như là có một chút căn bản. Huống hồ chi mỗi ngày đều được nhìn thấy lòng hầm nấu ăn, nhìn nhiều trước rồi cũng sẽ biết thôi. Vừa đúng lúc cậu không có ở nhà, mình cũng sẽ thực hành tốt một chút. Trong lòng vừa nghĩ xong, Thế Huân lập tức đứng lên. Bất quá là cũng không có dám làm cái món gì phức tạp, liền làm cái món đơn giản nhất, đó chính là trứng rán. Thế Huân nhớ lại các bước làm trứng rán của Lộc Hàm, cực kỳ hứng thú. Đi lấy bột mì bỏ vào trong bát, rồi bỏ hai quả trứng vào, thái một chút hành cũng bỏ vào, đổ thêm một chút nước, rồi khuấy thành cái trạng thái sền sệt. Bắt chảo lên trên bếp, đổ dầu vào. Đợi khi mà chảo nóng rồi, Thế Huân bắt chước cái bộ dáng Lộc Hàm múc trứng để đổ vào trong chảo. Nhưng mà Lộc Hàm đổ trứng rang thành cái hình trứng, còn Thế Huân khi mà đổ đi đổ lại vẫn là cái chỗ này nhiều một chút, chỗ kia sẽ thiếu một chút. Hình dáng tạo thành thật là lộn xộn, vừa nhìn đã khiến cho người khác không có muốn ăn. Bất quá Đường Đường thân là tổng giám đốc của Ngô Thị, sao lại nhận mình chiên trứng rang thất bại được chứ. Thế Huân gấp cái bánh hình thù kỳ quái tùy tiện ném vào trong đĩa, rồi lại bắt đầu đổ cái bánh thứ hai. Lần này tròn ra tròn, hình dạng coi như là được gọn gàng đi, nhưng mà Thế Huân hơi có một chút thất thần trở mặt trễ. Kết quả chiên ra cái bánh một bên thì chín, một bên thì khét. Trách không được tại sao khi mà trước kia Quang Lâm luôn chê mình nấu cơm không thể nào ăn được, nguyên lại là mình không có cái tài ăn nấu nướng. Thế Huân tắt bếp đi, buông cái bát cùng với muỗng trên tay, bắt đầu cầm chịu mà tìm lý do. Hảo đào sinh ra một chút hờn dỗi, rồi đem phòng bếp lộn xộn dọn dẹp một chút. Chủ yếu là anh sợ Lộc Hàm sau khi trở về sẽ biết mình chiên trứng không thành công. Tuy nói là Lộc Hàm đối với anh vô cùng tốt, chắc chắn là sẽ chẳng nói gì đâu, nhưng mà Thế Huân lại tự mình cũng cảm thấy xấu hổ. Thế Huân trở lại phòng khách, sờ sờ vào cái bụng xẹp lép của mình. Xô sữa mới uống vừa rồi đã tiêu hóa hết đi, coi như đó chính là cái bữa sáng đi. Nhưng mà cơm trưa phải làm sao đi chứ, đều do Lộc Hàm làm. Đem cái thói quen ăn uống của mình dưỡng thành như vậy rồi, đối với sơn trân hải vị đều mất hết đi hứng thú. Trong lòng của Thế Huân thế nhưng lại đổ lỗi cho Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm buổi tối mới trở về được, trưa cũng không thể nào để cho bụng đói được, càng không thể nào gọi cậu về để nấu cơm. Người ta một tuần mới có thể về nhà được một lần mà. Tính trước lo sau đến cả nửa ngày, Thế Huân đột nhiên lại nhớ đến ngày đó khi mà đưa Lộc Hàm trở về, không phải đã biết được nhà của cậu hay sao chứ. Vậy thì cứ trực tiếp đến nhà của hắn ta coi, cơm một bữa để ăn trực cho khỏi phiền toái. Nếu như cậu ta hỏi ra lý do, cứ nói là mình có việc vào lúc đi ngang qua. Bình thường thì Lộc Hàm đối với mình rất là tốt như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ từ chối đâu. Thế Huân ở lại nhà chờ thêm một chút, ước chừng là đến giờ Lộc Hàm làm cơm thì mới đi ra khỏi cửa. Ngày đó khi đưa Lộc Hàm trở về nhà, Thế Huân cũng chỉ là đưa đến đầu ở dưới lầu thôi, nên không có biết cái số nhà cụ thể. Hôm nay khi đi ô tô ở dưới lầu, Thế Huân liền lấy di động ra để gọi điện thoại cho cậu. Ngô Tổng à, có chuyện gì sao? Điện thoại tắt máy, trung âm là người ta làm cho người ta thoải mái của Lộc Hàm đã truyền vào trong tai của anh. Không có gì đâu, chỉ là hôm nay tôi có một số công việc ở gần đây, vừa lúc đi ngang qua cái nơi này. Giờ tôi đang đứng dưới lầu nhà của cậu nè. Thế Huân nửa chữ cũng không có nói đến cái chuyện mình đi ăn ké cơm, đơn giản là nói vài câu liền im lặng để chờ phản ứng của Lộc Hàm. Anh chờ một chút đi, tôi sẽ lập tức xuống lầu. Lộc Hàm lập tức đáp lại, trong điện thoại lại còn truyền ra âm thanh tiếng chân người chạy sồn soạt. Được, giống y như là dự đoán, Thế Huân mỉm cười cúp máy. Ngô Tổng à, mời vào. Lộc Hàm vội vã bước xuống lầu, đem Thế Huân mời vào trong nhà. Thế Huân dường mắt đánh giá cả một vòng. Loại nhà phổ thông với hai phòng ngủ, một phòng khách. Phòng thì không lớn, dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề. Sofa và rèm cửa đều sử dụng cái ga màu ấm, làm cho người ta có một cái loại cảm giác thật là ấm áp. Thác Tiểu Lộc à, ai thế vậy con? Một tiếng nói từ trong phòng bếp truyền ra, Cùng lúc đó một phụ nữ trung niên với gương mặt có vài nét giống với Lộc Hàm bước ra. Thế Huân đoán này hẳn chính là mẹ của cậu. Mẹ. Lộc Hàm không biết phải nên nói làm sao với mẹ về thân phận của Thế Huân. Nếu như nói thật, đường đường là một tổng giám đốc của Ngô Thị, sao lại có thể đến nhà của một nhân viên bình thường được chứ? Làm như vậy sẽ khiến cho mẫu thân nghi ngờ về quan hệ của chính mình cùng với anh. Lộc Hàm nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói làm sao. Dạ chào gì, con là Thế Quân, đồng nghiệp của Lộc Hàm. Hôm nay vừa đúng lúc làm việc ở gần đây nên mới có thể gọi điện là muốn ghé thăm cậu ấy. Có cái chỗ nào quấy rầy xin thứ lỗi cho. Thế Quân nghiêng mắt nhìn thấy cái vẻ khẩn trương trên mặt của Lộc Hàm, liền tươi cười hướng Lộc Mậu nói ra lời khách sáo. Thầy cậu trả lời cái vấn đề này, Thế Quân không nghĩ cũng biết là Lộc Mậu chắc chắn cũng không có biết quan hệ của hai người. Hôm nay mình đột ngột xuất hiện đã làm cho Lộc Hàm trở tay không kịp, cũng nên giúp cậu ấy nói mấy câu đi chứ. Nè, quấy rầy cái gì chứ? Bình thường thì Tiểu Lộc á cũng là phải nhờ đồng nghiệp các cậu chiếu cố đó mà. Vừa lúc cơm trưa vừa sắp nấu xong, nè, hay là ở lại cùng ăn đi. Lời nói khéo léo của Tế Huân làm cho Lộc Mẫu rất là vừa lòng, liền nhiệt tình mời anh luôn lại đang cơm trưa. Dạ cảm ơn dì, vậy là phiền tới dì quá rồi. Thế Quân vốn là đến để ăn trực cơm, lời của Lộc Mẫu nói đang gãi đúng chỗ ngứa nên vội vã gật đầu đồng ý. Lộc Mẫu xoay người trở về phòng bếp để tiếp tục chuẩn bị cơm trưa, để lại Lộc Hàm và Thế Huân ngồi ở phòng khách không biết phải nói gì. Lộc Hàm sợ sẽ không cẩn thận nói sai gì đó để cho mẹ nhà bếp nghe thấy rồi sẽ sinh nghi. Cũng may là sau đó Lộc Mẫu gọi cậu vào trong bếp để phụ bưng lên thức ăn. Lộc Hàm nói với Thế Huân một tiếng, lập tức rời khỏi phòng khách mà đi thẳng vào trong nhà bếp. Gì à? Chủ nghệ cái người thật là giỏi đó, món ăn này nhìn thật là đẹp mắt, ăn vào chắc chắn cũng sẽ rất là ngon miệng. Khi ăn cơm trưa, Thế Huân một bên gấp thức ăn, một bên mở miệng khen chủ nghệ của Lộc Mẫu. Hiện tại anh đã biết Lộc Hàm nấu ăn rất là ngon như vậy chính là do học được từ mẹ của mình. Dĩ nhiên chủ nghệ của Lộc Mẫu so với Lộc Hàm càng tốt hơn, bất quá thì mỗi ngày có thể ăn đồ ăn của cậu nấu anh cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nè, là cơm bình thường thôi mà, nếu như thấy ngon á thì cứ ăn nhiều thêm một chút đi hả. Lộc Mẫu được khích lệ, mắt bay liền rạng rỡ, liền hướng đến bát của Thế Huân gấp thêm đồ ăn. Lộc Hàm cúi đầu để mà ăn cơm, ngẫu nhiên sẽ trộm nhìn Thế Huân cùng với mẹ của mình nói chuyện phiếm. Vừa rồi Thế Huân đã đột nhiên gọi điện thoại nói là mình đang ở dưới lầu, làm cho Lộc Hàm vừa mừng mà cũng lại vừa sợ nữa. Cậu không cần biết có phải là do anh đi ngang qua hay là không, hay là còn một cái nguyên nhân nào khác. Dù sao thì Thế Huân đến chính là tìm cậu, vậy là có thể chứng minh trong lòng của anh đã dành một cái vị trí nho nhỏ dành cho cậu hay là không chứ. Trước kia khi thầm yêu Thế Huân, Lộc Hàm chính là vô pháp có được cái vị trí này, nói khoa trừ một chút chỉ là một dạng tồn tại thông thường. Thế Huân thì gia thế tốt, lớn lên anh tuấn, năng lực xuất chúng, có rất nhiều ưu điểm mà Lộc Hàm không thể nào so sánh kịp. Hiện tại cậu đã thầm cảm ơn ngày đó anh đã say rượu, mặc dù là cam tâm tình nguyện theo anh lên trên giường nên mới bị hiểu lầm mình là con boy, nhưng ít ra cũng bởi vì cái điều này nên mới tạo ra một cái mối quan hệ bao dưỡng. Sau khi mà hai người sống chung, Lộc Hàm đã chậm rãi hiểu thêm về cái cuộc sống của Thế Huân. Anh nói chuyện với mình cũng không có còn khách sáo nữa, ngẫu nhiên còn có thể dịu dàng cười một chút, ăn cái gì bỗng đều giống như trẻ con bưng miệng. Điều này làm cho Lộc Hàm có một cái cảm giác Thế Huân ngày càng gần hơn đối với cuộc sống của chính mình. Tình cảm thầm mến chỉ dám cao cao ngước nhìn của trước kia này đã tiến gần với hiện thực, khiến cho cậu vô pháp kiềm chế mà trầm luân. Lộc Hàm liều mạng trả giá hết thảy, không giữ lại một chút gì, toàn bộ thể xác và linh hồn đều dâng hiến cho Thế Huân. Hy vọng rồi một ngày nào đó kỳ tích sẽ xuất hiện, anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Lộc Hàm biết rằng bản thân đang đem tất cả ra để mà đánh cuộc, được ăn cả ngã về không cậu không thể nào cũng không dám tưởng tượng. Nếu như một ngày nào đó Thế Huân tìm được một tình yêu mới, muốn chấm dứt cái loại quan hệ bao dưỡng này, chính mình sẽ phải làm sao đây chứ. Ăn xong cơm trưa, Thế Huân thừa dịp Lộc Mẫu không có để hỏi nhỏ Lộc Hàm còn chuyện gì nữa hay là không chứ, nếu không dù sau này anh cũng đã đến đây rồi, đúng lúc có thể lái xe chờ cả hai cùng nhau về nhà. Thi Huân nói rằng, nè, cả hai cùng nhau về nhà đi. Làm cho tâm của Lộc Hàm xúc động đến không thôi, kìm lòng không được, mà nghĩ thầm rằng có phải Thi Huân đã xem đó là nhà của hai người bọn họ. Lộc Hàm lập tức thông báo một tiếng với mẹ, nói là công ty đột nhiên có chuyện, phải cùng với Thi Huân lập tức đi liền. Mẫu thân cũng không có cản trở, chỉ là dặn hắn ta đi đường phải thực lực cẩn thận, quan hệ tốt với đồng nghiệp, vội vàng lặp lại cái chuyện muốn cậu mau đi tìm một người bạn gái. Lộc Hàm nhìn vào mái tóc điểm hoa râm của mẫu thân, trong lòng lại tràn trề cả một trận sầu khổ. Nhưng rồi lại không thể nào bỏ được khát vọng của mình cùng với Thế Huân trở về nhà. Lộc Hàm về phòng thu dọn một chút, sau đó cùng với Thế Huân ra khỏi nhà. Dọc đường đi, Thế Huân thì lại chuyên tâm lái xe, cậu cũng im lặng ở bên cạnh. Hai người rất nhanh, rất nhanh đã trở về tới nhà. Vừa mới bước vào cửa, hai người còn đang đứng ở chỗ huyền quan. Huyền quan là cái chỗ đứng để đổi dép đi vào trong nhà đó. Thế Huân liền tùy hai tay để mà đóng cửa lại, một phen đem Lộc Hàm đặt lên trên vách tường. Mở khẽ qua, đầu lưỡi cường lạnh chen vào bên trong miệng, liếm qua nội khoang miệng không chịu một chỗ nào, nhất là cái hàm trên mẫn cảm cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Thẳng đến khi mà Lộc Hàm chịu đựng không được, chủ động cuốn lấy lưỡi của Thế Huân. Thế Huân gầm nhẹ một tiếng, toàn thân mạnh mẽ tiến lên, đem thân thể của Lộc Hàm gắt gao kẹp giữa vách tường và bản thân của mình, cuồng dã mà hôn cho thật sâu. Thế Huân thầm nghĩ rằng, chân thật đem người này ôm vào trong ngực so với cái việc tưởng tượng thân thể của cậu mà thẩm vô, nó đích thực tốt hơn rất là nhiều. Nè, có muốn tôi không chứ? Thế Huân liếm liếm đôi môi hồng nhuận ướt sũng của Lộc Hàm, sau đó nhích ra một chút, chưa cho cậu một chút không gian để thở dốc. Có mà. Biết rõ Thế Huân bất quá chính là đang nói về dục vọng của thân thể, nhưng mà tách ra hai ngày nay, Lộc Hàm từ thể xác đến tinh thần đều khát vọng Thế Huân, chỉ đành phải thành thành thật thật mà nói ra cảm thụ của chính mình. Câu trả lời của Lộc Hàm đã làm cho Thế Huân thực vừa lòng, lần thứ hai hôn lên, đỉnh nhập đầu lưỡi vào trong miệng của cậu. Bất quá lần này không có vội vàng như là vừa rồi, Thế Huân kéo đầu lưỡi mềm mịn ra triền miên trêu đùa, một tay lần mò đến phía sau thắt lưng của Lộc Hàm, ghì cậu gắt gao sát lại gần mình, một tay duỗi đến cố gian, ngón tay cách lớp vải quần cao thấp xoa xoa nắng nắng phần thân. Trong cái khoảng thời gian sống cùng với Thế Huân, trừ bỏ hai ngày Lộc Hàm về nhà, còn lại cơ hồ là mỗi ngày hai người đều làm tình, thậm chí là buổi tối thứ sau trước khi về nhà, hay là tối chủ nhật khi mà Lộc Hàm trở lại về đây, có khi còn bị Thế Huân áp bắn ở trong cơ thể đến tận hai lần anh mới tận hứng. Làm tình thường xuyên như vậy, cho nên đối với những cái khiêu khích của anh, thân thể của cậu rất dễ mẫn cảm, trụ thịt mềm mại bị ngón tay vẽ lòng vài cái liền trở nên cứng rắn và đứng thẳng. Phần thân cứng rắn đem quần đỉnh lên trên thật là cao, càng dễ dàng cho cái ngón tay của Thế Huân miêu tả chiếu theo hình dạng phần thân mà ở bên ngoài vẽ loạn cả một vòng. Đầu ngón tay nhẹ lướt qua quy đầu mượt mà cùng với âm nang mềm mịn ở phía dưới. Ngộ đã. Khuôn miệng của Lộc Hàm bị Thế Huân hàm diệt phát ra một tiếng nức nở, nước miếng không thể nào nuốt xuống theo khóe miệng mà chảy ra. Ngón tay thuần tục tháo dây thắt lưng, kéo xuống quần dài, túm lấy quần lót một phát kéo mạnh đi, dương vật lập tức nhảy bật ra. Thế Huân đưa tay cầm lấy trụ thịt nóng bỏng cao thấp ma sát, ngón cái không ngừng xoa nắng lên trên cái lỗ nhị. Chỉ trong chốc lát thôi, lỗ nhỏ trên quy đầu liền cảm giác được một cổ ướt át dính nháp. Thế Huân à. Lộc Hàm tránh khỏi cái đôi môi của Thế Huân, ngẩng đầu há mồm thở dốc, thân thể nhanh chóng dựa vào Thế Huân không ngừng run rẩy. Ngoan, bắn đi, tôi sẽ giúp anh có trường khứ sau. Thế Huân cúi đầu, hé miệng ngậm vào cái hầu kết của Lộc Hàm, nhẹ nhàng mút mát, đồng thời cũng gia tăng tốc độ an ủi dương vật. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên khi mà ân ái nghe được cái lời đó ngọt ngào dụ dỗ của Thế Huân, nhưng mà mỗi một lần được nghe được, cái loại cảm giác tựa như được anh quý trọng che chở này đều làm cho nội tâm của Lộc Hàm trở nên ấm áp mềm mại. Thân thể lại hưng phấn kích động, rất nhanh liền thất trận. Tinh dịch trắng đục đã bắn đầy tay của Thế Huân. Nè, xoay người lại đi. Thế Huân để cho Lộc Hàm tựa vào trong lồng ngực của mình nghỉ ngơi một lúc. Liền kéo tay của cậu ấn vào trong cái chỗ sưng nơi khố gian của mình, ý bảo chính mình đã không nhịn nổi được nữa rồi. Lộc Hàm xoay người đưa lưng về phía Tế Huân, tự mình cởi quần xuống đến tận đầu gối, hai tay bám vào trong vách tường, hơi hơi hạ thấp thắt lưng, đem cái mông trắng nõn nhếch lên. Thế Huân đem ngón tay dính đầy tinh dịch tham tiến vào trong hậu huyệt, lập tức bị cái vách tường mềm mại bên trong gắt gao hấp thụ. Chỉ phút cọ sát vách tường, hướng càng sâu ở bên trong thâm nhập, tận tường đem tinh dịch vẽ loạn khắp nơi. Bồi trần kỹ càng cũng chính là giúp chính mình khi tiến vào sẽ giảm bớt đau đớn cho cậu. Thế Huân biết cái tên con bồi này đối với mình vô cùng tốt, cho nên cũng tận khả năng đối với cậu hảo một chút. Ít nhiên khẳng định là sẽ không giống với hai lần đầu lúc ân ái cố ý trào phúng, chỉ là dục vọng của bản thân mà đấu đá lung tung. Nhưng cũng chính những cái ôm nhu vô tình này của Thế Huân đã làm cho Lộc Hàm trầm luân càng sâu. Hậu huyệt đã được ngón tay trù sắp rất nhanh trở nên mềm mại và ướt át. Tình dịch vậy là mình trong cái vách tường giao lỏng, âm thanh lép nhép lại càng ngày càng vang dội hơn. Thêm vào đó là tiếng thở dốc ồ ồ của cả hai người đàn ông, làm cho cái chỗ huyền quang ngập tràn hương vị tình dục. Thế Quân à, tiến vào đi. Lộc Hàm nhịn không được mau mở miệng trước. Hậu huyệt đã hoàn toàn thích ứng với cái ngón tay, cảm giác ngưng ngay trống rộng lại nổi lên ở trong lòng, khát vọng được cái dương vật thô to và lớn của Tế Huân nhét vào trong cơ thể hư không của chính mình. Thế Quân đáp một tiếng, từ trong hậu huyệt rút ngón tay ra, cởi bỏ thắt lưng kéo xuống quần dài. Là chưa cởi bỏ hoàn toàn, đã vội vàng đem dương vật từ bên trong quần lót lấy ra, rồi bắt lấy hai bên cánh mông mềm mại của Lộc Hàm, bàn cay hai cánh mông làm lộ ra huyệt khẩu. Quy đầu cực đang bóng mượt, điện đỉnh đỉnh mà chen vào. Quy đầu bị huyệt khẩu giống như là cái miệng nhỏ nhắn chặt chẽ hút vào. Bụng lại đột nhiên trào lên cả một cái cổ nhiệt lưu, làm cho Tế Huân không kiềm chế được lực đạo của mình, thẳng lưng một hơi mà đỉnh về phía trước. Dương vật liền thống nhập hoàn toàn. Cũng may là trước đó huyệt khẩu đã được khuếch trương đầy đủ, Lộc Hàm không có cảm thấy đau đớn. Ngược lại là bởi vì hai người chặt chẽ kết hợp, không có một khe hở mà phát ra tiếng kêu rên rỉ thỏa mãn. Thế Quân rất nhanh trù sáp, bàn tay bắt lấy mông của Lộc Hàm, cảm xúc tốt đến vô cùng. Hai cánh mông trắng nõn đã bị nắm đến hồng hồng, hưởng thụ được cái mỹ cảnh từ thị giác càng làm cho nửa người dưới của anh lại càng thêm bị kích thích. Dương vật lần lượt mà đánh tới cái chỗ sâu nhất, sau đó mạnh mẽ rút ra đến cái huyệt khẩu, làm cho thịt non sắc hồng cùng bị kéo ra theo. Theo cái chỗ hai người kết hợp, chất lỏng chảy ra lầy lội không chịu nổi, âm thanh hay màu ở trên bụng của Tế Huân cũng là đều trở nên ướt át. Thế Quân à, Thế Quân. Lộc Hàm thở dốc rên rỉ, bản thân đã hoàn toàn trầm luân ở trong ái tình, đem toàn bộ thể xác và tinh thần giao phó cho cái người đàn ông ở phía sau. Bị địa phương ấm áp mềm mại kia gắt gao vây trụ, Thế Huân sảng khoái đến mức hai vành mắt đều đỏ lên. Hận là không thể nào đem chính mình vĩnh viễn chôn sâu ở trong cơ thể của Lộc Hàm. Hạ thân cứ điên cuồng nằm chọc, cái trán tích đầy mồ hôi nhỏ xuống lưng của Lộc Hàm. Anh đột nhiên đưa tay ôm lấy thắt lưng của Lộc Hàm, làm cho ông kề sát dáng của mình, dương vật ra sức hướng cái chỗ vào càng sâu lại càng đỉnh vào. Sau đó cuộc sống của hai người cũng không có gì biến hóa gì lớn. Thế Huân vẫn là như cũ, mỗi sáng sau khi mà ra khỏi phòng ngủ đều ngửi được cái mùi hương từ nhà bếp bay tới, nhàn nhã đi đến nhà bếp đứng bên cạnh của Lộc Hàm đang bận rộn nấu ăn, trực tiếp đưa tay bốc đồ ăn đưa lên trên miệng, ngẫu nhiên sẽ giả bộ bị nóng, để rồi mỹ mãn khi mà nhìn thấy Lộc Hàm lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ một cách dịu dàng. Ăn xong bữa sáng, Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm đến công ty. Giống như trước, vẫn để cho cậu xuống ở cái chỗ gần công ty. Hai người một trước một sau đi vào công ty. Trong mắt của đồng nghiệp, tổng giám đốc Thế Huân cao cao tại thượng, cùng với nhân viên bình thường, không ai biết đến Lộc Hàm không có bất cứ một cái mối quan hệ nào. Tan việc, Lộc Hàm đến cái chỗ cũ để chờ Thế Huân, rồi hai người sẽ đi chợ và mua thức ăn. Nói là cùng nhau, kỳ thực là Thế Huân hoàn toàn sống chết mặc bay, đứng ở một bên khoanh tay cười cười mà nhìn vào bộ dáng dữ dội của Lộc Hàm khi cùng với người bán hàng kỳ kèo trả giá. Nhưng cái cảnh tượng này ngày lại càng ít đi. Hiện tại ở chợ, người bán hàng nào khi mà nhìn thấy cậu cũng thành thành thực thực mà đưa ra cái giá thấp nhất. Rốt cuộc là cũng không còn nhìn thấy được cái bộ dáng dữ dội kia của Lộc Hàm nữa. Điều này đã làm cho Tế Huân bóp bóp lấy cổ tay, thở dài một chút. Trở về nhà, Lộc Hàm sẽ lập tức chạy vào trong phòng bếp để nấu cơm. Không lâu sau, một bữa tối phong phú và ngon miệng liền làm cho Tế Huân ăn đến mặt mày rạng rỡ. Cơm chiều xong xuôi, ăn uống thỏa mãn đã làm cho dục vọng nửa người dưới của anh bắt đầu kêu gào. Từ trên ghế sofa ở trong phòng khách đến trước cái bàn ở trong thư phòng, hai người chơi cho một lần rồi lại thêm một lần nữa. Sau khi tận hứng rồi, Tế Huân sẽ tắm rửa rồi quay trở về phòng ngủ. Lộc Hàm thì ở lại địa phương, bị hai người chơi cho đến loạn thất bát tao, thu thập sạch sẽ rồi mới trở về phòng của mình. Tế Huân trải qua cuộc sống vô cùng thích chí, nhưng những ngày tươi đẹp luôn luôn qua rất là nhanh. Mặt thầy cũng đã sắp cuối tuần nữa rồi, Lộc Hàm lại phải về nhà. Tế Huân thầm nghĩ cơm trưa của thứ bảy nên giải quyết làm sao đây chứ. Lại tìm cái lý do để được đến nhà của cậu ăn ké cơm. Có hay không lại tưởng tượng ra thân thể của cậu mà thẩm du chứ. Nhưng không ngờ, trong lúc Tế Huân còn chưa có nghĩ ra biện pháp, Lộc Hàm lại nhận được điện thoại của mẹ nói là thứ sáu tuần này bận đi thăm viếng không có ở nhà, bảo cậu về hay không đều không có sao cả. Tế Huân nghe được ở trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng mà ngoài mặt vẫn cứ thờ ơ, giả vờ tùy tiện nói cho một câu. Nè, dù sao cũng chỉ trở về một mình thôi, không bằng cậu cứ lại đi đi. Nghe được Thế Huân chủ động mở miệng bảo mình ở lại, trong lòng của Lộc Hàm có bao nhiêu tươi đẹp liền hiện hết lên, lập tức cao hứng để mà đáp ứng. Nhìn vào bộ dáng cao hứng của Lộc Hàm, Thế Huân kìm lòng không đặng nên bật cười. Nghĩ lại, hai người sống chung cả một khoảng thời gian, phạm vi hoạt động cũng chỉ là đi chợ mua đồ ăn. Dáng vẻ này hoàn toàn là không có giống như bao dưỡng, nhìn giống với là vợ chồng già sống chung với nhau lâu năm hơn. Nói như thế nào cũng phải nên dẫn cậu đi ra ngoài để dạo chơi, mua một chút quà cho cậu, này mới giống với bộ dáng bao dưỡng. Thế Huân cố ý từ chối tất cả các cuộc hẹn với khách hàng để có thể chuẩn bị cho thứ bảy này sẽ cùng với Lộc Hàm đi dạo phố. Thế Huân của trước kia khi cùng với Quang Lâm đi dạo phố, Quang Lâm chỉ thích đi qua những cái khu thương mại cao cấp, mặc kệ là cần hay không cần, chỉ cần là hắn ta để ý thì nhất định là phải mua cho bằng được. Mỗi lần không quét sạch thẻ của Thế Huân thì sẽ không chịu về nhà. Thế Huân cũng mang Lộc Hàm đi vào trong khu thương mại cao cấp để thưởng cho cậu đã hầu hạ mình rất là thoải mái. Thế Huân tính toán nếu như Lộc Hàm thích cái gì sẽ liền mua cho cậu cái đó. Từ lúc ăn sáng, sau khi nghe Thế Huân nói sẽ dẫn mình đi dạo, tâm trạng của Lộc Hàm luôn ở một cái trạng thái hưng phấn cực độ. Cậu không quan tâm xung quanh là đang bán thứ gì, chỉ là không ngừng nhìn trộm người đang sánh vai cùng với mình, Thế Huân. Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm vẫn luôn thấp đầu, không chịu nói chuyện, cho rằng là cậu chưa từng tới những cái nơi cao cấp như thế này, nên cũng không biết mua thứ gì. Liền túm lấy cánh tay của Lộc Hàm, đem cậu kéo vào trong một cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục hàng hiệu. Thế Huân cầm lấy quần áo, để lên trên người của Lộc Hàm, ướm thử, đo tới đo lui. Lộc Hàm nhìn bảng giá lộ ra trên áo, bị dọa cho đến mức liếu lưỡi. Nhãn hiệu này cậu đã từng nhìn thấy trên TV rồi, không ngờ một bộ quần áo như vậy mà phải tiêu hết gần nửa năm tiền lương mới có thể mua được. Mà đang ở trước mặt của nhân viên bán hàng, cậu lại không dám nói lung ta lung tung cái gì cả, sợ sẽ làm cho Thế Quân mất mặt. Chỉ đành phải đứng yên để cho anh cầm quần áo hướng gùi mình rồi đo tới đo lui. Thế Huân nhìn trúng một cái áo sơ mi màu trắng, Lộc Hàm thì dáng người thon gầy, màu da lại trắng nõn, mặc cái áo màu trắng lại càng thêm phần sạch sẽ và chỉnh tề. Hơn nữa áo sơ mi này có vạt áo dài hơn những cái áo khác một chút, làm cho Thế Huân không khỏi tâm viên ý mãn. Nghĩ đến khi mà ở nhà chỉ để cho Lộc Hàm mặc mỗi một cái áo sơ mi này thôi, hai bắp đùi thon dài để lõa lộ ra, dương vật cương cứng cứ như ẩn như hiện ở vạt áo sơ mi. Thế Huân đột nhiên rồi lại cảm giác cả một cái cổ nhiệt huyết thiêu chút nữa là từ trong lỗ mũi trào ra. Anh đã nhanh chóng ngẩng đầu, đem áo sơ mi nhét vào trong tay của Lộc Hàm, bảo cậu đi vào trong phòng thay đồ để thử một chút đi. Hay da, Lộc Hàm vừa thấy Thái Huân thực sự là muốn mua quần áo cho mình thì lập tức cuống cuồng. Vốn là trên danh nghĩa Thái Huân là đang bao nuôi mình, nhưng mà Lộc Hàm lại càng không hy vọng sẽ cùng với Thái Huân dính dáng gì đến tiền bạc nữa. Thái Huân thì tiền không phải là chân chính đã biến mình thành bao nuôi hay sao chứ? Chi phí lúc trước Thái Huân đưa cậu, cậu cũng chưa từng dùng qua. Thậm chí là tiền đi chợ cũng chính là tiền lương của chính mình. Lộc Hàm vội vàng từ chối, nó là quần áo của mình mặc đã đủ rồi, mua chi nữa, chỉ tìm lãng phí mà thôi. Thế quần lại một mực đòi mua, hai người đẩy đến đẩy lui đã làm cho toàn bộ khách ở trong cửa hàng đều hướng bọn họ mà nhìn. Nè, ngoan, thử đi mà, em mặc vào nhất định sẽ đẹp lắm đó. Trong lòng của Thế Huân cảm thấy kỳ quái, bình thường thì con boy này rất là nghe lời, tại sao khi mua đồ cho cậu thì cậu lại không chịu chứ? Tính tình quật cường, mặc cho mình nói gì đều không được. Thế là anh đã thay đổi sang khẩu khí ôn nhu sủng địch, cười tủm tỉm mà nhìn Lộc Hàm. Thế Huân thầm nghĩ, cái chiêu này chắc chắn sẽ hữu dụng đây. Ngày thường chỉ cần là mình đối đãi với con boy này dịu dàng một chút, cậu sẽ lập tức điện ngoan ngoãn để mà nghe theo. Này chính là lần đầu tiên Thế Huân ở ngoài tình cảnh kia mà dùng cái ngữ khí này nói chuyện, hơn nữa còn là cái nơi công cộng đông người. Một câu thôi cũng đã làm cho người xung quanh sáng tỏ hai người không phải là quan hệ bình thường. Điều này khó tránh khỏi Lộc Hàm kích động vui sướng, đã nhanh chóng tiếp nhận quần áo ở trên tay của Thế Huân. Nè, hai nam nhân cùng đi mua quần áo, còn làm cái bộ dáng cười cười nói nói nữa chứ, có phải là đồng tính luyến ái là không đây? Đúng là ghê tởm muốn chết mà. Lộc Hàm còn chưa có đi vào phòng thử, bên cạnh của họ đã vang lên một giọng chanh chua. Đúng vậy mà, ghê tởm nhất đó chính là đồng tính luyến ái, đồ bẩn thỉu. Thế Quân đang chuẩn bị quay đầu để giao quân cái người phụ nữ kia vài câu, nhưng mà thanh âm quen thuộc ở phía sau làm cho y lập tức ngây người. Thế Quân đợi đến quay đầu, chỉ thấy Quang Lâm đưa tay quẹt lấy bả vai của một người con gái xinh đẹp bên cạnh, xoay người không một chút chần chừ tiêu sái mà rời đi. Lộc Hàm cầm cái áo sơ mi thất kinh đứng tại chỗ, không biết là nên làm cái gì mới tốt đây. Nè, đi thử quần áo đi. Thế Huân quay đầu lại, biểu tình hờ hững, hoàn toàn là không giống với lúc nãy giả vờ ôm nhu sủng nghịch. Thôi được rồi, lấy cái này. Sau khi mà Lộc Hàm từ trong phòng thử đồ đi ra, Thế Huân nhìn cũng chưa nhìn, liếc mắt một cái. Lộc Hàm trở lại phòng thay đồ để thay quần áo, sau đó đợi người bán hàng gói lại. Thế Huân thanh toán tiền cho hai người, liền một trước một sau rời khỏi cửa hàng. Trên đường lái xe về nhà, mặt của Thế Huân thật là lãnh đạm, âm trầm không nói một tiếng nào. Lộc Hàm từ đầu đã có tính toán, bình thường chỉ có thể giúp Thế Huân làm cơm tối, sợ là ăn nhiều thức ăn dầu mỡ sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Khó có cái cơ hội hôm nay cả hai được cùng một chỗ với nhau. Lộc Hàm ban đầu nghĩ sau khi mà hai người đi dạo phố xong sẽ ghé chợ để mua đồ nấu cơm trưa, sau khi về sẽ làm cho Thế Huân một bữa trưa thật là phong phú. Nhưng mà hiện tại khi đi ngang qua chợ, nhìn vào biểu tình của Thế Huân, cậu cái gì cũng không dám nói, tùy ý để cho Thế Huân một đường chạy xe về nhà. Về đến nhà, Lộc Hàm lập tức chạy vào trong phòng bếp để nấu cơm. Cũng may là bình thường khi mua thức ăn, cậu đều có cái thói quen là mua nhiều thêm một ít, dự trữ ở trong tủ lạnh cũng là khá phong phú. Cùng với Thế Huân sống chung gần một tháng trời đây, đối với khẩu vị của anh, cậu cũng coi như là rành mạch cả rồi. Biết được tâm tình của Thế Huân hiện tại không được tốt cho lắm, nên rất là tận lực làm một bàn mỹ vị thức ăn thầm mong sao cho tâm trạng của anh sẽ hứng khởi lên được một chút. Thôi, tôi no rồi, buổi chiều nay sẽ có hẹn với khách hàng, tôi đi trước đây. Giờ cơm đến, Thế Huân mới ăn được hai miếng thôi, định buông đũa xuống, mặc vào áo khoác, được cầm lấy chìa khóa xe, định bước thẳng ra cửa. Không chê không được mà rơi xuống, cũng không dám ăn quá nhanh, sợ là không cẩn thận sẽ đem nước mắt trào ra khỏi hốc mắt mất đi. Một bữa cơm trưa ăn thật là lâu, thẳng đến khi mà đồ ăn đều trở nên nguội lạnh, Lộc Hàm vẫn cứ còn máy mong gấp mấy miếng đưa lên trên miệng. Tối hôm qua khi nghe được Thế Huân nói là muốn mình ở lại, niềm vui sướng kia, cái lời nói cũng là khó có thể nào hình dung ra được. Đối với cái việc có thể cả ngày đều được ở cùng với anh, tâm của cậu đã ngập tràn vui sướng chờ mong. Ấy vậy mà hiện tại chỉ còn có mỗi một mình cậu ở trong căn nhà trống rỗng này. Lộc Hàm không biết ăn cơm xong cậu nên làm cái gì cho phải. Chỉ có không ngừng đem cái thời gian ăn cơm cố gắng kéo dài và kéo dài.